bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 93, vả mặt, nữ nhi bất hiếu, góc truyện audio.com. Đúng là bởi vì vậy, tất cả mọi người đều rất biết ơn Bách Lý Hồng Trang. Nếu không phải có sự xuất hiện của Bách Lý Hồng Trang, bọn họ sao có thể giải quyết được phiền toái nhiều như vậy? Hiên Viên Hoàn ngơ ngẩn nhìn mỹ nhân nhi tinh xảo trước mắt. Hắn biết Bách Lý Hồng Trang mười mấy năm qua, nhưng con mắt chưa từng thực sự nhìn tới Bách Lý Hồng Trang. Ở trong lòng hắn, loại phế vật như Bách Lý Hồng Trang căn bản không xứng với thân phận của hắn. Ngay cả này tướng mạo cũng không thể nào so sánh với Bách Lý Ngọc Nhan. Nhưng hiện tại, nhìn nét mặt tỏa sáng của Bách Lý Hồng Trang, Bách Lý Ngọc Nhan mới căn bản không thể nào so sánh cùng nàng. Giai nhân như thế, vốn nên khăng khăng một mực đi theo hắn. Vị trí tân lang đang đứng vào giờ phút này vốn nên là hắn. Nhưng hiện tại hết thảy này đều không liên quan gì tới hắn. Tưởng tượng về việc Bách Lý Hồng Trang sẽ trở thành người của Đế Bắc Thần, hắn liền cảm thấy lồng ngực buồn bực không thể nào tả được. Hối hận trong lòng đã lên tới cực điểm, thời điểm ngay khi Bách Lý Ngọc Nhan bước vào Thần Vương Phủ. Tầm mắt lập tức dừng lại ở trên người Hiên Viên Hoàn. Giờ phút này nhìn thấy Hiên Viên Hoàn nhìn chằm chằm Bách Lý Hồng Trang không nháy mắt. Trong lòng chỉ cảm thấy bực bội một trận. Chuyển con ngươi qua, nàng ta muốn nhìn xem hôm nay Bách Lý Hồng Trang đẹp bao nhiêu. Không ngờ có thể câu hồn thái tử như thế. Chỉ trong nháy mắt khi nhìn lên, sắc mặt của Bách Lý Ngọc Nhan lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Một loại ghen ghét điên cuồng tràn ngập trong lòng. Nữ nhân này, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đã trở nên mỹ mạo như thế? Cảm nhận được ánh mắt ghen ghét của Bách Lý Ngọc Nhan, Bách Lý Hồng Trang chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bách Lý Ngọc Nhan, ánh mắt chạm nhau, một trận hoa lửa nổ tung ở trong không khí, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ chậm rãi phác họa ra nụ cười quyến rũ. Bách Lý Hồng Trang khinh thường liếc mắt nhìn Bách Lý Ngọc Nhan một cái. Hiện giờ Bách Lý Ngọc Nhan đối nàng mà nói đã không có bất luận lực hấp dẫn nào nữa. Ngay cả khi nhìn nhiều thêm một cái cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Nhìn thấy thái độ của Bách Lý Hồng Trang như vậy, Bách Lý Ngọc Nhan càng thêm tức giận, đến nỗi mặt đẹp ửng đỏ. Thật sự là quá đáng giận. Nhất bái Hoàng thượng, Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang cùng hành lễ với Hoàng thượng. Mọi người không hề nhìn thấy sự khinh thường và kháng cự trong mắt Đế Bắc Thần. May thay hắn vẫn làm đủ bộ dáng, không hề phát tác ngay tại hiện trường. Hiên Viên Ngự Thiên lấy lại bình tĩnh, trên mặt bắt đầu niềm nở tươi cười, tiếp nhận đại lễ của Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang. Nhị bái thiên địa, lời này vừa nói ra, sắc mặt Bách Lý Chấn Đào lập tức cứng đờ. Nếu Hoàng thượng đã tới, hành lễ đầu tiên chắc chắn sẽ là với Hoàng thượng, nhưng kế tiếp phải nên bái cha mẹ mới đúng. Không ngờ Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang lại trực tiếp bái thiên địa. Chẳng lẽ đã xem nhẹ bọn họ? Không phải sao, Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang hành lễ đối với trời đất. Phu thê giao bái, mọi người hai mặt nhìn nhau. Xem ra, mâu thuẫn giữa Bách Lý Hồng Trang và tướng quân phủ thật đúng là đã đạt tới trình độ không thể sửa được nữa. Thời điểm đón dâu đã trực tiếp bỏ qua tướng quân phủ thì thôi. Hiện tại trước mắt bao người, thời điểm hành đại lễ vẫn tiếp tục xem nhẹ Bách Lý Chấn Đào. Đây chính là trực tiếp và thẳng vào mặt hắn. Sắc mặt Bách Lý Chấn Đào xanh mét, tay thu dưới ống tay áo dần dần siết chặt thành nắm đấm. Gân xanh nổi lên, có thể thấy được sự phẫn nộ trong nội tâm của hắn. Nữ nhi bất hiếu, dám làm trò trước mặt mọi người, đánh lên mặt mũi của hắn. Ánh mắt Hiên Viên Ngự Thiên hơi trầm xuống. Cách làm như vậy của Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang thực sự có hơi quá phận. Đệ nhị bái khi thành thân không phải nên bái cha mẹ hay sao? Vì sao lại xem nhẹ? Hiên Viên Ngự Thiên chậm rãi mở miệng, thái độ rõ ràng là đang đánh vào Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang. Sảnh ngoài một mảnh yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người Đế Bắc Thần và Bách Lý Hồng Trang. ngay cả hoàng thượng đều không thể chịu nổi. Không biết hai người bọn họ sẽ ứng đối như thế nào? Cách chương.